Lược Thiên Ký, chương 1589, xà long đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1617, xà long đấu. Bình thường trên ý nghĩa đoạt xá bất quá là chiếm trước thân thể, tựa như phương hành chiếm đế lưu thân thể, nhưng hai người thần hồn nhưng vẫn là lẫn nhau không làm nhiễu, nhưng hôm nay Thanh Tà Tiên Vương muốn đối phương đi làm, không ngờ là một loại thần hồn mặt bên trên đoạt xá, tựu ngay cả hôm nay phương hành bực này tu vi, đều rất khó nói được rõ ràng trong lúc này đạo lý, chỉ là hắn có thể cảm giác được, Thanh Tà Tiên Vương tại lợi dụng nàng năm đầu đại đạo chi lực, thôn phệ chính mình thức giới trong pháp tắc, mà những pháp tắc này, vốn là ý nghĩ của mình biến hóa mà đến, hôm nay cũng tại trở thành Thanh Tà Tiên Vương cái kia đại đạo chi lực một bộ phận, không khó tưởng tượng, Thanh Tà Tiên Vương tại chính thức cắn nuốt hắn thức giới ở trong sở hữu pháp tắc về sau, như vậy cái này một phương thức giới cũng tất nhiên bị nàng đã đoạt đi, thậm chí thần hồn của mình, cũng sẽ bị nàng triệt để thôn phệ, luyện hóa. Loại cảm giác này, thậm chí đối với phương hành mà nói, giống như là phàm nhân gặp đoạt xá. Nhất thời đã tê dần trào, căn bản không biết nên như thế nào đi xử lý. Chỉ là chính xác không đi xử lý cũng không được, Thanh Tà Tiên Vương rõ ràng khẩu vị rất tốt, năm đầu đại long tại thức giới ở trong chạy, sở hữu bị nàng gặp pháp tắc đều nuốt xuống, tương so với, Thanh Tà Tiên Vương cái kia năm đầu đại đạo chi lực rõ ràng cách khác đi thức giới ở bên trong tồn tại pháp tắc cường đại hơn rất nhiều, dù sao phương hành thức tỉnh tiên cảm giác không lâu, lại nói tiếp đạo pháp tắc đều hết sức nhỏ như chồi, lực lượng quá mức nhỏ yếu. Đấu pháp thời điểm, còn có thể mượn độ tiên bút cùng với tại đây thức giới bên trong ưu thế, ngạnh kháng Thanh Tà Tiên Vương năm đầu đại đạo chi lực, thế nhưng mà hôm nay Thanh Tà Tiên Vương há to miệng, vậy hãy để cho hắn có chút đau đầu rồi, ai nguyện ý cùng cái cắn người phong tử đánh nhau a, nhất là, phương hành cảnh giới không đủ, căn bản cũng không biết nên như thế nào hóa giải bực này cục diện. Móa nó, ngươi ăn của ta pháp tắc, ta đây cũng gặm ý nghĩ của ngươi. Phương Hành cũng chỉ là ngần đến ngần ngơ, rất nhanh liền phản ứng đi qua, hắn mặc dù không biết nên như thế nào hóa giải cái này thần hồn trên lực lượng đoạt xá, nhưng như thế nào lấy người đánh nhau nhưng lại rất rõ ràng, đã ngươi há mồm cắn ta, ta đây không cắn ngươi hai phần chẳng phải là chịu thiệt. Nhất niệm tức này, hắn cấp nhắc tới độ tiên bút đến, trên không trung liên vẽ vài cái. Bá, bá, bá, bá, bá, bá. Tại độ tiên bút thần uy xuống, hắn thức giới ở trong, một đám pháp tắc tất cả đều xuất hiện biến hóa kinh người, bất ngờ từ một chuôi một thanh tử sắc tiểu kiếm, hóa thành một đầu lại một đầu con rắn nhỏ, mặc dù cái đầu so Thanh Tà Tiên Vương hóa ra năm đầu đại long nhỏ đi rất nhiều, nhưng hung tàn chỗ lại không thua gì Thanh Tà Tiên Vương, nguyên một đám vung lấy cái đuôi, dương miệng rộng, lộ ra hai khỏa lành lạnh sắc nhọn răng nanh, một đám, phô thiên cái địa hướng phía cái kia ngũ long đại long vọt tới, sau đó một ngụm cắn đại long ra thịt, hết sức thôn phệ. Ngươi cắn ta, ta cũng cắn ngươi. Ngươi dùng đại đạo hóa ác long, nuốt của ta pháp tắc, ta đây cũng dùng pháp tắc hóa độc xà, cắn huyết nhục của ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này thức giới bên trong, xuất hiện làm cho người da đầu run lên một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ long ác long ở không trung mạnh mẽ đâm tới, miệng rộng mãnh liệt trương, đem sở hữu tham ăn lấy được con rắn nhỏ tất cả đều nuốt xuống, mà những con rắn nhỏ kia lại cũng không sợ, một oanh mà lên, bị ác long nuốt cũng thì thôi, không có bị ác long nuốt mất, tuy nhiên cũng nhào tới ác long trên người, một ngụm cắn ác long ra thịt, miệng lớn phệ huyết, ngạnh lấy cổ nuốt vào huyết nhục của nó, thật sự là kỳ cảnh một bước. Rõ ràng có như vậy hiệu quả, mà làm ra cái này một quyết định phương hành, cũng rất nhanh kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Hắn mọi cách rơi vào đường cùng làm ra quyết định, lại lập tức lại để cho hắn cảm giác tiền lời không cạn, sở hữu tê cắn được ác long trên người huyết nhục con rắn nhỏ, rõ ràng đều đang bay nhanh phát triển, càng ngày càng lớn mạnh, vốn loại này pháp tắc phát triển, là cần từng bước một đi tu luyện, đi ân cần săn sóc, bình thường thái ất thượng tiên, tại tài nguyên sung túc dưới tình huống, đem một đầu pháp tắc tu luyện thành đại đạo, đều cần mấy ngàn thậm chí trên vạn năm không đợi thời gian, mà phương hành cái này thức giới ở trong vô số pháp tắc lớn lên, lại càng không biết muốn năm nào tháng nào rồi. Có thể tại hôm nay, thông qua tê cắn, thôn phệ cái kia năm đầu đại đạo biến thành ác long, rõ ràng lại để cho hắn cảm thấy pháp tắc phi tốc phát triển. Cái này con mẹ nó so ăn cái gì tiên dược đều dễ dùng a, cho dù là tại bực này nguy cấp thời điểm, phương hành cũng nhịn không được cảm khái một câu, quả thực khiếp sợ. Vô chi tiểu nhi, rõ ràng dám ngấp nghé ta đại đạo chi lực, đương chu. Thanh Tà Tiên Vương hiển nhiên cũng không nghĩ tới phương hành dùng chiêu thức ấy, đàn cổ động liên tục tiếng đàn dữ tợn. Không ngờ như thế chỉ cho phép ngươi ăn ta, không cho phép ta cắn ngươi. Phương Hành tay cầm độ tiên bút, lớn tiếng lăng nhục, lẽ thẳng khí hùng. Ha ha, vùng vẫy dẫy chết, bỏ ngựa đấu xe. Thanh Tà Tiên Vương sẳng giọng âm thanh lên, năm đầu ác long bất ngờ lại biến, thân hình kịch run, gần thân con rắn nhỏ tất cả đều đánh bay ra ngoài, nhưng miệng rộng nhưng lại một khắc không ngừng, như trường kình hấp thủy, rung đùi đắc ý, cấu kết thành hoàn, đem vô số con rắn nhỏ nuốt vào trong bụng. Không xong, của ta pháp tác chi lực hay là quá yếu? Phương Hành sắc mặt dần dần âm trầm, hắn đã thấy minh bạch, chính mình vừa rồi ứng đối phương pháp là không có sai, chỉ tiếc, chính mình pháp tắc chi lực mặc dù nhiều, nhưng ở thuộc về tuy nhiên cũng quá yếu, dù sao thức tỉnh không lâu, hóa thành con rắn nhỏ cùng ác long đánh nhau, cũng thật sự là miễn cưỡng, tuy nói kiến nhiều cắn chết voi, nhưng ở cái này giống như quá mãnh liệt, mà con kiến lại quá yếu dưới tình huống, bực này nghịch chuyển hay là khó có phần thắng. Hôm nay rõ ràng thật muốn chôn cất ở chỗ này hay sao? Phương Hành đáy mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, nhịn không được ánh mắt bốn quét. Đám kia thiếu nợ tiền thuê nhà ra hỏa đâu rồi, như thế nào còn không ra hỗ trợ. Có thể dù là hắn lòng nóng như lửa đốt, thực sự không thấy thức giới ở trong có quái tháp hiện thân, những người kia rõ ràng không chút nào để ý, quá không chú ý rồi. Phương Hành trái tim không khỏi chửi ầm lên, bất quá cũng đúng lúc này, lại đột nhiên lại cảm thấy nào đó biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ngoại giới, nhục thể của hắn, cùng Thái Hư Bảo Thụ bên trong bị phong ấn ở Thanh Tà Tiên Vương xa xa tương đối, lẫn nhau không nói gì, thức giới ở trong đấu được nghiêng trời lệch đất đại chiến, cũng không phản ứng đến trong hiện thực đến, thế nhưng mà tại đây một mảnh tàn phá trên đại lục, vô số kỳ hoa dị thảo bên trong, thực sự đều có thông huyền cảm ứng, rõ ràng khám phá hắn thức giới ở trong đại chiến, khoảng cách Phương Hành cách đó không xa, một cây tím tuệ cỏ đuôi chó liền vội nhanh chóng sáng người cái đầu, hướng chung quanh kỳ hoa dị thảo phóng xuất ra đạo đạo nhân loại cảm ứng không đến thần niệm. Không tốt a, tiễn đưa tiểu mộc tỷ tỷ hồi tới tốt lắm, người bị cái kia ác nữ người khi dễ a, hắn nhanh bị đánh chết rồi. Chung quanh kỳ hoa dị thảo nghe vậy đều không gió mà bay, cành lá lắc lư. Ác nữ người xấu, phải giúp người tốt. Thế nhưng mà giúp hắn, chúng ta cũng sẽ rất suy yếu. Có hoa cỏ tàn mát ra yếu ớt thần niệm, buồn bã muốn khóc, lộ ra cực kỳ đáng thương. Ầm ầm. Cũng nhưng vào lúc này, tàn phá đại lục bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến sấm đánh nổ mạnh, cả tòa đại lục đều lắc lư không thôi, giống như địa chấn bình thường, một đám đã có linh tính hoa hoa thảo thảo, đồng thời sợ tới mức run lên, giữa trận thần niệm lập tức trở nên lộn xộn loạn cả lên. Không tốt rồi, lại có ác nhân xông tới á, ta vừa giải ra. Sẽ bị người cắt đi luyện đan á, a, ta không muốn, ta đã bị người cắt đi vô số huynh đệ tỉ muội rồi. Đáng thương ta cái kia 17.892 đứa bé a, một đám trong lúc bối rối, cái kia một cây tím tuệ cỏ đuôi chó rõ ràng linh tính càng mạnh hơn nữa một ít, tán phát ra rồi thần niệm ngăn chặn những thứ khác hoa hoa thảo thảo, vội vàng nói. Chúng ta không đợi lại tùy ý bọn hắn xâm lược a, lúc này đây chúng ta muốn phản kháng bọn hắn. Chúng ta trời sinh mộc thực, lại có thể nào phản kháng? Đúng vậy a, ta cũng muốn chạy, thế nhưng mà căn đã nhuyễn á, chúng ta muốn tìm giống như trước lão gia gia đồng dạng có thể để bảo vệ người của chúng ta. Cái kia cỏ đuôi chó sáng người cái đầu, đầu óc sáng tỏ mà nói. Trước kia cũng có người muốn xông đến trong vườn đến đánh chủ ý của chúng ta, thế nhưng mà đều bị lão gia gia đánh chạy a, có còn vùi trên mặt đất, cung cấp chúng ta dưỡng phần đấy. Chúng ta nếu tìm một cái lão gia gia người như vậy, vừa rồi cái kia tiễn đưa tiểu mộc tỷ tỷ hồi tới tốt lắm người cũng rất tốt, hắn tiễn đưa tiểu mộc tỷ tỷ trở lại, nhất định là cái sâu sắc người tốt, chúng ta bây giờ phải giúp hắn. Giúp hắn đả bại cái kia khi dễ qua chúng ta ác nữ người, sau đó lại để cho hắn giúp chúng ta đánh chạy những người xấu kia. Tốt, bang cái kia người tốt đả bại ác nữ người. Nhanh, nhanh dâng ra chúng ta bổn nguyên. Vô số thảo đều nạp hô lên, kinh người một màn xuất hiện, như có tinh thông đan pháp tiên nhân lúc này, nhất định trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn bình thường cần vô số trình tự, thậm chí đã hao hết tâm huyết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện ra vài phần thảo mộc tinh túy, vậy mà vào lúc này chủ động chưa từng đếm được tiên trong dược gì ra, hóa thành lần lượt nước tiểu tích, sau đó tụ thành một đầu dòng suối nhỏ, lại đang cái này một mảnh tàn phá đại lục ở bên trên một loại thần bí trận văn lực lượng xuống, rơi là trả lấy, hướng về một cái phương hướng hợp thành đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái hướng kia, đúng là Phương Hành lúc này ngồi xếp bằng địa phương. Tại dưới thân thể của hắn, đã chậm rãi tạo thành một mảnh tiểu vũng nước đọng, sũng nước hắn hơn phân nửa thân thể. Khó có thể hình dung tiên đạo tinh túy, chính thông qua hắn vô số lỗ chân lông, rót vào nhục thể của hắn bên trong. Loại cảm giác này là, lúc này thức giới bên trong, Phương Hành ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn về phía chung quanh. Đại hỏa. Bất ngờ có vô số đại hỏa, đang từ hắn thức giới khắp nơi bốc lên, nối thành một mảnh, hỏa thiêu liên thiên. Mà cái này hỏa, cũng không phải là hủy diệt, ngược lại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tiên khí. Tại đây đại hỏa bốc lên về sau, rất nhanh, hắn thức giới ở trong bay múa lấy, cùng năm đầu ác long giúp nhau tê cắn thôn phệ con rắn nhỏ, cũng đều nhanh chóng phát triển, không biết có bao nhiêu pháp tắc, đều mượn cái này một mảnh đại hỏa, nhanh chóng sinh trưởng lấy, hóa thành một đầu tiểu hỏa long, lực lượng tăng vọt, hung tàn vạn phần, hung hăng hướng phía cái kia năm đầu rõ ràng cũng có chút phát mộng ác long vọt tới. Cái này con mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a, ta lão Phương cũng có đụng bực này đại vận một ngày. Phương Hành trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, đột nhiên khóe mắt quét qua, thấy được thức giới ở chỗ sâu trong, một mảnh đại hỏa, cùng với trận này cùng thanh tà tiên vương ở giữa ác đấu đều ảnh hưởng đến không đến trong góc, hiển lộ ra một tòa quái tháp, mà ở cái kia quái trong tháp, một thanh âm rất xa vang lên, điểm tỉnh đang ngẩn người Phương Hành. Còn không vận chuyển tổ vu đại tế, càng đợi khi nào? Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.